Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1511, quán ba khai trương. Chuyện gì? Người nói đi. Ali ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn qua hắn. Lâm Hâm, Lucy cùng Hàn Nguyệt cũng là đầy mặt không hiểu. Ám đạo cái này đến lúc nào rồi? Còn có cái gì có thể nói? Chẳng lẽ hắn thật đúng là biết chọn cùng với chính mình không thành? Loại chuyện này, có khả năng sao? Lấy Vương Khai tính cách đến xem, chỗ nào hội cho phép mình nữ nhân cùng người khác phát sinh qua quan hệ đâu? Với lại, vẫn là cái lão già họm hẹm. Kỳ thật tại Ngọa Long quán ba bên trong, lên ba người các ngươi lão đầu tử, chính là ta huyễn hóa. Khụ khụ, ngày hôm qua ở chỗ này, lên bốn người các ngươi lão đầu tử, cái gọi là mới tới lão sư, cũng là ta huyễn hóa ách. Vương Khai sờ lên cái mũi, đầy mặt xấu hổ nói ra. Bá, lời vừa nói ra, tứ nữ cùng nhau kinh ngây dại, không khỏi là sững sờ nhìn xem Vương Khai. Trong lúc nhất thời, phảng phất ngu dại bình thường. Chúng ta không cần ngươi thương hại. Ta biết, ngươi cố ý nói như vậy là vì an ủi chúng ta, muốn cùng với chúng ta, nhưng chúng ta không cho phép. Chúng ta đã không phải là trong sạch chi thân. Cái kia hai cái lão đầu, thật đều là ta huyễn hóa. Rơi vào đường cùng, Vương Khai chỉ có im lặng đại giải thích rõ. Khiến cho lời còn chưa dứt Ali, lần nữa ngốc ngây ngẩn cả người. Thẳng đến Vương Khai vạn bất đắc dĩ phía dưới, huyễn hóa ra hai cái lão đầu từ bộ dáng cùng mặc về sau. Từ nữ mới là triệt để tin tưởng. Vậy trong nháy mắt này, phản ứng lại, Vương Khai vì sao hội xuất hiện tại học sinh trong hội. Với lại, vẫn là trùng hợp như vậy thời điểm. Cái này, cái kia Ngọa Long quán ba, người vì sao A hội ở nơi đó? Ali sững sờ hỏi, một loại trước đó chưa từng có cảm giác vui sướng, cùng xấu hổ giận dữ, không ngừng tuôn ra hiện ra. Hàn Nguyệt cùng Lucy, cùng Lâm Hâm, cũng giống như thế. Không biết vì sao, thở dài một hơi, còn cực kỳ kinh hỉ. Cái này a, Lâm Hâm ngược lại là không có nói sai. Ta thật là Ngọa Long quán ba lão bản. Khụ khụ, giám sát bên trong để cho các ngươi thay quần áo. Cũng là ta, Vương Khai nhún vai, dứt khoát đem hết thảy đều nói cho các nàng. Cái gì, ngươi thế mà thật là Ngọa Long quán ba lão bản. Vậy ta chẳng phải là suýt nữa đưa các nàng đến bên cạnh ngươi đi. May mắn ngươi huyễn hóa thành lão đầu, đưa các nàng cho bên trên. Khụ khụ, nói xong lời cuối cùng, Lâm Hâm nhếch môi đỏ, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Ali các nàng. Một thù trả một thù, chúng ta bây giờ hòa nhau. Ali, Lucy, Hàn Nguyệt tam nữ đều là liếc nàng một cái. Thế nào? Ta rất mạnh a. Vương Khai thấy các nàng cũng không có sinh khí, lập tức tới hào hứng, cười tủm tỉm nhún vai. Ngươi, Ali chúng nữ liếc mắt nhìn nhau, đều là tối cảm giác xấu hổ giận dữ muốn tuyệt. Bất quá, Vương Khai huyễn hóa thành lão đầu tử, xác thực rất lợi hại. Nếu không phải còn có chút sức chiến đấu, sợ đều là sẽ bị hắn sống sờ sờ đùa chơi chết. Muốn hay không một lần nữa? Vương Khai híp mắt, có chút mong đợi hỏi. Lan, ngoặc kép chấm chấm, Ngọa Long quán ba. Vương Khai ngồi ngay ngắn trên ghế, từ tốn nói, buổi tối hôm nay liền khai trương, thông chi từng cái bộ môn, chuẩn bị kỹ càng a. Có trang bức phạm, trực tiếp bắt lại, nam đánh một trận, cướp đi hắn tất cả 2 tệ, nữ bắt lại, cướp đi tất cả 2 tệ. Đẹp mắt lời nói, cho ta biết. Không dễ nhìn lời nói, các ngươi tự mình giải quyết a. Vâng, lão bản. Vương Đại Trùy, con lửa lùn, đều là cung kính lĩnh mệnh mà đi. Hoa nhỏ, người vậy xuống dưới chuẩn bị đi, nếu như không có đại sự, đừng tới quấy rầy ta. Vương Khai khoát tay áo, có chút tùy ý nói ra. Là, lão bản. Lý Tiểu Hoa mím môi tuân mệnh, lập tức do dự một chút, đỏ bừng gương mặt xinh đẹp hỏi. Lão bản, ngươi, Người có thể lại muốn ta một lần sao? A, Vương Khai nghe vậy thần sắc khẽ giật mình. Hơi kinh ngạc nhìn xem nàng. Gật đầu tán thán nói. Ta còn thật là không nhìn ra a. Ngươi dục vọng, cường thịnh như vậy sao? Không, không phải. Ta, buổi tối đi. Ban đêm chúng ta đến trong phòng vệ sinh chơi. Hắc hắc, Vương Khai sờ lên cái mũi. Có chút nghiền ngẫm một cười. Là, lão bản, Lý Tiểu Hoa đỏ bừng gương mặt xinh đẹp. Liền vội vàng xoay người rời đi. Ali các nàng, ban đêm không sai biệt lắm vậy sẽ tới. Vương Khai cau mày, âm thầm suy nghĩ một phen. Chính là đem Văn Huyên, từ hệ thống bên trong phóng ra. Quán ba liền giao cho ngươi đến xử lý. Ta gần nhất hơi mệt chút. Muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một chút. Ban đêm, mới sẽ tỉnh đến. Vương Khai ra vẻ mỏi mệt không chịu nổi nói ra. Ngươi vậy hội mệt mỏi. Làm cái gì? Văn Huyên nháy đôi mắt đẹp. Có chút hồ nghi nhìn xem hắn. Ta đã không có nói chuyện khí lực. Ngươi nhanh đi. Xem hắn nhóm như thế nào chỉnh lý quán ba đi. Nghe nói ban đêm. Còn có mấy cái ta tiểu mê muội muốn tới tìm ta, người giúp ta tiếp đợi một cái. Vương Khai khoát tay áo, đứng dậy chính là đi tiếp bên trong gian phòng. Phanh một tiếng đem cửa đóng lại. Tiểu mê muội Văn Huyên nghe vậy nhếch môi đỏ, có chút kinh nghi bất định. Yên Nhi, đã lâu không gặp. Trong phòng, Vương Khai đem Vân Yên phóng thích ra ngoài, đồng thời trực tiếp đưa nàng ôm ngang lên. Vứt xuống trên giường. A, ngươi muốn làm gì a? Gần nhất đều chuyện gì xảy ra? Vân Yên thần thức liếc nhìn phía dưới. Lập tức xấu hổ gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Tự nhiên rất rõ ràng. Nơi này là đơn độc gian phòng. Đồng thời, chỉ có mình cùng Vương Khai một người. Mình còn bị Vương Khai cho ném đến trên giường. Dựa theo nhìn qua tiểu điện ảnh đến dự đoán. Tiếp xuống chuyện phát sinh. Có thể nghĩ, không có phát sinh cái gì, chỉ là có chút việc nhỏ, cần ngươi giúp một cái bận bịu. Vương Khai cười tủm tỉm ngồi ở nàng bên cạnh. Cái gì, chuyện gì? Vân Yên hơi cúi đầu, thân thể mềm mại hơi run rẩy lấy. Ta gần nhất bị bệnh một loại, tên gọi nghẹn quá lâu, liền sẽ chết mất bệnh. Ngươi có thể hay không giúp ta một cái, không cho ta kìm nén nha. Vương Khai cười tủm tỉm hỏi. Cái này, đây là bệnh gì? Ngươi làm sao nhẫn nhịn? Có ý tứ gì? Vân Yên nhíu lại lông mày. Hơi có chút không hiểu nhìn xem hắn. Khụ khụ, loại bệnh này đâu? Còn có một loại khác tên. Gọi không cùng nữ nhân ba. Liền phải nghẹn đến treo ngược tử vong. Ngươi hiện tại đã biết rõ đến sao? Vương Khai nhún vai, nghiền ngẫm cười nói. A, ngươi... Vân Yên gương mặt xinh đẹp bá đỏ bừng, môi mím thật chặt môi đỏ. Làm sao không biết Vương Khai muốn làm gì a? Người nhất định sẽ giúp ta đúng không? Vương Khai có chút thâm tình nhìn chăm chú lên nàng. Ánh mắt kia, phảng phất biết nói chuyện bình thường. Vân Yên vẻn vẹn dùng thần biết quét một vòng. Chính là vội vàng cúi đầu xuống. Làm sao, thế nào giúp ngươi? Ta sẽ không. Vân Yên ngượng ngùng không thôi nhỏ giọng nói ra. Cho dù bây giờ nghĩ đi. Sợ là vậy đi không được. Bằng vào Vương Khai tính cách. Chỗ nào hội cho phép loại kia sự tình phát sinh đâu. Biết rõ yếu hại Vân Yên. Chỉ có lựa chọn tỉnh táo ứng đối. Thực sự không được. Vậy cũng chỉ có thể thuận theo tâm hắn nguyện. Rất đơn giản. Ngươi sẽ không. Ta dạy cho ngươi a. Vương Khai cười tủm tỉm nói ra. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.